Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632. Quyết định, chờ không đến bao lâu, cái khác đoàn lính đánh thuê cũng bắt đầu không ngừng giết vào thế giới dưới lòng đất, chuẩn bị tra xét trùng sào biến cố. Cùng lúc đó, lúc này Hồng Hoang Lĩnh cầm đầu nhân loại cao tầng tụ tập đại quân ở Vạn Lý Trường Thành trước, căn cứ các nơi lính đánh thuê tra xét con đường, đang tiến hành thương nghị. Chỉ nghe Đường Mục Xuất mở miệng trước nói rằng, các vị, chủng tộc xuất hiện biến cố, sức chiến đấu co rút lại. Vào lúc này, chính là chúng ta đánh vào trùng sào cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất, bỏ qua cơ hội này, sau đó chúng ta rất khả năng liền không có cơ hội công phá trùng sào. Đợi được những con trùng này tiến hóa ra nhân vật càng mạnh mẽ thời điểm, rất khả năng nhân loại chúng ta liền sẽ nhờ đó diệt vong. Này tuyệt không là chuyện giật gân, trùng tộc co rút lại sức chiến đấu, nói rõ trùng tộc bên kia xuất hiện biến cố. Vào lúc này, chính là đánh vào trùng sào cơ hội tốt, không có cơ hội gì có thể so với hiện tại càng tốt hơn. Nếu là bỏ qua, như vậy nhân loại cùng trùng tộc chiến đấu, sau đó đem rất khó thắng lợi, nhiều nhất duy trì không thắng không bại chi cục, muốn phải thắng hầu như là không thể, thậm chí, càng hậu quả nghiêm trọng, sẽ làm trùng tộc lấy thắng lợi, thôn phệ tất cả, nhân loại sẽ nhờ đó chân chính diệt vong. Đường Mục tuyệt đối không phải chuyện giật gân, là hắn kết hợp các loại tình báo, thông qua Hồng Hoang Lĩnh chiêu mộ vô số tinh anh mưu tính phân tích thu được kết luận. Cái này cũng là Đường Mục triệu tập nhân loại cái khác các thế lực lớn đến đây tụ hội nguyên nhân. Bởi vì hắn chuẩn bị tụ tập nhân loại toàn bộ sức mạnh, được ăn cả ngã về không, cùng chủng tộc tiến hành đại quyết chiến, nhân cơ hội này chân chính đánh vào trùng sào, đem chủng tộc diệt vong. Nếu là thành công, như vậy đệ tứ kiếp tương đương với nhân loại vượt qua thế giới địa cầu, cũng là tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu là không thành công, rất khả năng là đem nhân loại hết thảy tinh anh đều chôn cùng đi. Đến thời điểm nhân loại tuyệt đối không ngăn được chủng tộc công kích. Vì lẽ đó lần này quyết chiến là một có chứa rất mãnh liệt đánh bạc tính chất quyết định. Có điều Đường Mục rõ ràng, vào lúc này nhất định phải quyết định hết thảy. Đường Mục tuyệt đối sẽ không buông tha này một cơ hội. Dù cho đánh bạc nhân loại vận mệnh, cũng sẽ không tiếc. Chủng tộc thực lực, nhân hoàng ngươi không phải không biết, nếu là lần này trùng sào bên trong chúng ta không thể thắng lợi, đến thời điểm nhân loại tinh anh cường giả sẽ tổn thất lớn, đến thời điểm nhân loại chúng ta liền nguy hiểm mà đi. Vào lúc này, Hồng Quân lão tổ nói rằng, hắn vừa nghe Đường Mục liền nhìn ra vào lúc này cùng chủng tộc quyết chiến tai hại. Chỗ tốt chính là đây là một chiến thắng chủng tộc cơ hội, chỗ hỏng vậy thì là không thể thất bại. Một khi thất bại, nhân loại liền nguy hiểm ẩn đi. Ta biết nếu là không thể thành công, nhân loại sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là một không thành công thì thành nhân quyết định. Đường Mục ngữ khí trầm trọng, rất là bất đắc dĩ nói, thế nhưng chúng ta đã không có lựa chọn. Chủng tộc tốc độ tiến hóa quá nhanh, hơn nữa chủng tộc thiên phú quá mạnh mẽ, nếu để cho chủng tộc như vậy tiếp tục tiến hóa xuống, đến cuối cùng nhân loại chúng ta vẫn như cũ tránh khỏi không được bị số mệnh bị diệt vong, tình cảnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Cái này cũng chưa tính thế giới địa cầu bây giờ nằm ở đại biến thời đại, vào lúc này địa cầu có bao nhiêu kiếp nạn, coi như ta cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Vì lẽ đó, coi như cuối cùng nhân loại chúng ta có thể chống lại chủng tộc tiến công. Nhưng chỉ cần chúng ta không thể chiến thắng chủng tộc, như vậy, chờ đợi một lần kiếp nạn đến, hai lần lượng kiếp chồng chất, ta tin tưởng, đến thời điểm, nhân loại chúng ta nhất định không ngăn được, vào lúc ấy, vẫn như cũ sẽ diệt vong. Nói tóm lại, ta cho rằng, nếu chúng ta không thừa cơ hội này quyết chiến, sau đó chúng ta đem không có chiến thắng chủng tộc cơ hội. Cuối cùng tuyệt đối sẽ bị chủng tộc tha chết, chỉ là chết sớm cùng muộn chết khác nhau. Cùng với nước ấm luộc oa giống như vậy, bị chủng tộc tươi sống tha chết, còn không bằng thừa dịp chủng tộc đại biến thời cơ, nắm cơ hội, liều lĩnh tiến hành quyết chiến. Nếu là thắng lợi, nhân loại chúng ta vẫn như cũ là địa cầu chúa tể. Coi như lần sau lượng kiếp đến, chúng ta không hẳn không có cách nào chống đối, mà thất bại, cũng có điều sớm tử vong. Đối với chúng ta mà nói, căn bản là không tính là gì, chết có trùng với Thái Sơn, cũng hoặc có nhẹ như hồng mao, oanh oanh liệt liệt chết trận. Chí ít chúng ta nỗ lực quá, phấn đấu quá, vậy thì là vĩ đại, là trùng với Thái Sơn. Dù cho cuối cùng thất bại, chúng ta cũng trong lòng không hối hận, không thẹn, nhưng nếu là bị chủng tộc nước ấm luộc oa bình thường tha chết, đó mới là bi ai đây. Đến thời điểm liền coi như chúng ta hối hận cũng không kịp. Vì lẽ đó, lần này ta quyết định điều động toàn bộ sức mạnh cùng chủng tộc quyết chiến. Đường Mục ngữ khí kích động nói, lần này ta Hồng Hoang lĩnh ngoại trừ số ít lưu thủ, hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, làm tốt không thành công là được nhân chuẩn bị. Không biết các vị có nguyện ý hay không cùng ta Hồng Hoang lĩnh cùng tiến cùng lui. Đương nhiên các vị không muốn, ta Hồng Hoang lĩnh cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng lần này hành động, ta Đường Mục đã làm ra quyết định, như vậy thì sẽ không đình chỉ quyết chiến kế hoạch. Vì lẽ đó nếu là các vị không muốn, ta Hồng Hoang lĩnh hội đơn độc hành động, cũng là có khả năng thành công. Đường Mục nhất thời gây nên nhân loại các thế lực lớn trầm tư. Nói thực sự, nhân loại các thế lực lớn ở trong rất nhiều thế lực vẫn đúng là không muốn cùng Hồng Hoang lĩnh đi đánh cược, đánh cược nhân loại tương lai. Nhưng Đường Mục phân tích lại để cho bọn họ cảm thấy có đạo lý. Vì lẽ đó bọn họ rơi vào lưỡng nan nơi. Ta nhân loại tiên hiền thánh điện nguyện ý cùng Hồng Hoang lĩnh cùng tiến cùng lui. Vừa lúc đó, nhân loại tiên hiền thánh điện chủ đạo giả Phục Hy nói rằng, đối với Đường Mục cơ hội, Phục Hy suy tính quá, là có rất lớn khả năng thành công. Hơn nữa, lại như Đường Mục nói tới, đây là nhân loại cơ hội duy nhất. Nếu là vào lúc này không liều mạng, đến thời điểm nhân loại liền cơ hội liều mạng đều sẽ không có. Phục Hy xem rất rõ ràng. Vì lẽ đó vẻn vẹn cùng nhân loại tiên hiền thánh điện cái khác cao tầng truyền âm thương nghị một hồi, liền quyết định chống đỡ Đường Mục. Hơn nữa, nhân loại tiên hiền thánh điện tồn tại, hiểu thêm một chuyện, vậy thì là Hồng Hoang lĩnh thực lực thậm chí siêu qua nhân loại những thế lực khác gộp lại tổng hòa. Vào lúc này, chống đỡ Hồng Hoang lĩnh, nhân loại cùng chủng tộc quyết chiến, thắng lợi cơ hội muốn tăng cường rất nhiều. Nhưng nếu là không ủng hộ, thắng lợi cơ hội sẽ nhỏ rất nhiều. Đến thời điểm, nếu là bởi vì nhân loại những thế lực khác không ủng hộ, dẫn đến Hồng Hoang lĩnh thảo phạt chủng tộc thất bại, bọn họ chính là nhân loại tội nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, nếu là Hồng Hoang lĩnh thất bại, đến thời điểm tất nhiên thực lực tổn thất lớn. Vào lúc ấy, còn sót lại Hồng Hoang lĩnh thực lực thêm vào nhân loại những thế lực khác thực lực gộp lại thực lực, không hẳn có thể chống đỡ được chủng tộc tiến công. Vì lẽ đó, vào lúc này, kỳ thực bọn họ đã không có lựa chọn. Các vị, không muốn do dự, chúng ta không có lựa chọn. Phải cùng Hồng Hoang lĩnh cùng tiến cùng lui. Bằng không, một khi Hồng Hoang lĩnh thất bại, chúng ta là không chống đỡ được chủng tộc tiến công. Vì lẽ đó, hoặc là cùng Hồng Hoang lĩnh đồng thời, thảo phạt chủng tộc, đánh cược một lần, hoặc là cũng chậm chậm chờ chết đi, thấy những thế lực khác đang do dự. Phục Hy vào lúc này, trực tiếp quay về những thế lực khác thủ lĩnh nói rằng, hiển nhiên, hắn biết, vào lúc này, nhân loại nhất định phải đoàn kết, mới có thể tăng cường lần này thảo phạt chủng tộc thắng lợi tỷ lệ. Hết chương.